Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916. Chương 415. Chính văn chương 916. Nàng đối nàng hảo, hắn có việc. Tới không được, liền chỉ có ta một người đã trở lại, Mục Vân Giao chi đầu nói. Cũng không biết Cảnh ca hiện giờ tình huống có hay không hảo chút. Vậy ngươi đây là đặc biệt tới Nam Lăng Quốc xem ta lạc. Cảnh Như Y tự nhiên là nhìn ra Mục Vân Giao trên mặt yêu sắc. Không có hỏi nhiều, còn nói thêm mon sơ, đúng vậy. Không nghĩ tới một lại đây khiến cho ta nghe thấy được như vậy dẫn người hà tư đối thoại, Mục Vân. Giao lại chế nhạo nói. Cảnh Như Y nghe vậy, trên mặt lại là đỏ lên. Là chính ngươi hiểu sai. Rõ ràng chính là thực đơn thuần mà ở sát dược, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Ngươi nói chính là, bất quá chính là này thực thuần khiết đối thoại. Thiếu chút nữa đem ta sợ tới mức quăng ngã môn liền đi, nhìn Mục Vân Giao trên mặt như có như không. Cười, da mặt mỏng Cảnh Như Y lại một lần mặt đỏ. Ha ha, ta không nói ngươi đó là, Mục Vân Giao cảm nhận được từ Cảnh Như Y nơi đó truyền tới oán niệm ánh. Mắt, vội vàng nói, hừ, Cảnh Như Y ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng. Không hề có muốn để ý tới Mục Vân Giao ý tứ. Sinh khí, Mục Vân Giao dùng cánh tay thọc thọc Cảnh Như Y cánh tay. Nhẹ giọng nói, không dám. Ta làm sao dám sinh Mục đại tiểu thư khí, Cảnh Như Y có chút âm dương quái khí mà mở miệng nói. Mục Vân Giao sâu kín mà thở dài một tiếng. Xem ra là có người ghét bỏ ta. Ta còn là rời đi đi, nói. Mục Vân Giao liền chậm rãi đứng dậy. Mới tính toán đi, liền bị Cảnh Như Y nói cấp đánh gãy. Mới đến liền phải rời đi. Tốt xấu ăn bữa cơm lại đi à, Mục Vân Giao hãn. Tiệt sao? Có khác phái, vô nhân tính, Mục Vân Giao hướng về phía Thiên Mặc Anh nói như vậy một câu. Liền rất là ngạo kiều mà đem mặt cấp đừng tới rồi bên kia đi. Cảnh Như Y thấy thế, đạm cười không nói, Vân Giao, hoan nghênh trở về, đi đến Mục Vân Giao bên người. Cảnh Như Y gắt gao mà ôm lấy Mục Vân Giao nói. Ta đã trở về, khiến cho hình như là sinh ly tử biệt giống nhau. Ta này không phải hảo hảo mà đã trở lại sao? Mục Vân Giao duỗi tay vỗ vỗ Cảnh Như Y cái ót. Nhẹ giọng nói, đúng vậy, đã trở lại liền hảo. Cảnh Như Y hơi hơi câu môi cười. Đã hơn một năm trước kia nàng đăng cơ ngày ấy cảnh tượng như cũ xoay quanh ở nàng trong đầu thật. Lâu không thể tan đi, như vậy chấn động trường hợp, đều là Mục Vân Giao vì nàng chế tạo, nàng đối nàng hảo, nàng đều biết. Cũng đều ghi tạc trong lòng, cho nên này đã hơn một năm tới nay, nàng đều không có đồng ý cùng thượng quan Cảnh Lạc thành thân. Vì đó là muốn cùng Mục Vân Giao nói một tiếng mới an tâm ni nhìn. Mục Vân Giao hiện giờ này không phải đã trở lại sao? Cảnh Như Y biết rõ, hai người cuối cùng sẽ càng ngày càng xa, còn là vô cùng quý trọng một đoạn này hữu nghị. Rốt cuộc trước kia nàng ở trong mắt người ngoài tuy rằng là đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Chính là đồng thời cũng là mọi người trong miệng ngang ngược tiểu công chúa. Mà nàng bằng hữu cũng không nhiều lắm, liền một bàn tay liền có thể số thanh. Mà Mục Vân Giao, càng là ở nàng nhiều lần gặp nạn thời điểm trợ giúp nàng. Với nàng mà nói, Mục Vân Giao là bằng hữu, là ân nhân. Cũng là nàng sau này một thân đều đem chân quý dưới đáy lòng người. Hảo, còn không buông tay, nếu là thượng quan Cảnh Lạc đã trở lại, không chừng lại muốn như thế nào ghen đâu. Mục Vân Giao vỗ vỗ Cảnh Như Y phía sau lưng nói. Cảnh Như Y thè lưỡi, kiều tiếu cười nói, quản hắn nói như thế nào đâu. Dù sao ta chính là thích ngươi, bất quá lời tuy nói như vậy. Nhưng là Cảnh Như Y tay cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà buông ra. Ngươi chuẩn bị khi nào rời đi, ngồi trở lại chính mình nguyên lai vị trí thượng. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.